vợ tôi là đại minh tinh, chương 41, nổi tiếng sau một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè nè mọi người, đã xem tin tức sáng nay chưa? Mới sáng sớm trước sảnh lễ tân tại tập đoàn Trình Thị đã nhốn nháo một nhóm nhân viên tụ lại tám chuyện. Có phải là tin về người mẫu mới Lý An Kỳ trong tập đoàn chúng ta không? Đúng rồi đó, đoạn clip catwalk đỉnh cao của cô ấy vừa đăng lên vỏn vẹn chỉ 3 tiếng đã đứng top 1 tìm kiếm trên YouTube thu hút hơn 1 triệu lượt xem, 200.000 bình luận. Thật không, là clip catwalk nào vậy? Hình như cô ta còn chưa có show diễn chính thức nào mà. Ngoài hợp đồng với tập đoàn MAQ ra thì trong giới showbiz chưa một ai biết đến cái tên Lý An Kỳ. Là clip catwalk hôm huấn luyện đầu tiên của cô ấy đó. Tôi chưa thấy ai trong tập đoàn chúng ta catwalk đỉnh như vậy. Từ thần thái lẫn vóc dáng đều vô cùng cuốn hút, cô nói khẽ thôi, mấy lời này mà tới tai chị Nhã Đan là không yên đâu đó. Vừa nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn xong thì người mình vừa nói đến cũng xuất hiện. Trông thấy Nhã Đan mang theo sắc mặt lạnh như băng đi vào cả đám đã nhanh chóng tản ra trở về bộ phận làm việc của mình. Trên phòng làm việc Trình Thế Vĩ ngồi trên ghế chủ tịch ung dung gác chân lên bàn. Với bộ mặt vô cùng đắc ý nhìn vào màn hình laptop đang phát đoạn video trình diễn của An Kỳ trên sàn catwalk bên hồ nước bằng ánh mắt vô cùng thưởng thức. Trên khóe môi khẽ nhếch lên hiện ra nụ cười quỷ quyệt. Lần đầu tiên cảm nhận được sự phấn khích hào hứng khi làm ra được một chuyện thành công, khiến hắn trở nên đắc chí ngông cuồng. Tiếp quản Trình Thị đã 3 năm tìm về không ít tài nguyên cho công ty nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy hưng phấn như lần này, khi tìm được Lý An Kỳ, một nhân tài trong tương lai và hắn chắc chắn rằng sắp tới sẽ là những chuỗi ngày nở mày nở mặt trước Trình Hạo Bân, người mà hắn luôn xem là một lão già chỉ giỏi thể hiện bằng miệng, luôn luôn áp hắn phía sau, gắn cho hắn cái mác chủ tịch tập đoàn Trình Thị nhưng thực chất lại chẳng có chút quyền hạn nào. Cốc cốc cốc, vào đi, hắn thu lại nụ cười vênh vang trên môi, bỏ chân xuống sau đó đi qua sofa ngồi. Tần Sinh mang sắc mặt phấn khởi vừa vào tới đã cúi thấp đầu chào hắn rồi ngồi xuống đối diện, hào hứng nói. Chủ tịch lần ra mắt Lý An Kỳ với công chúng rất thành công, có không ít khách hàng liên hệ với bên chúng ta muốn mời cô ấy quay quảng cáo. Thậm chí buổi ra mắt sản phẩm mới của nhà thiết kế Ellie cũng vừa ngỏ ý muốn mời An Kỳ đến diễn chính. Xem ra cái tên Lý An Kỳ trong thời gian sắp tới sẽ vô cùng hot, mới chỉ ra mắt chưa tới một ngày đã thu về không ít hợp đồng cho Trình Thị, con số vượt xa với lúc chúng ta đưa Nhã Đan về. Sếp đúng là có cặp mắt tinh anh, nhìn chúng một thiên tài. Nghe được những lời tân bốc của Tần Sinh càng khiến Trình Thế Vĩ đắc ý, hắn nhoẻn miệng cười, thong thả rót một ly rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, nét mặt lộ rõ ngạo mạn, nhàn nhã lên tiếng. Còn phía MAQ thì sao? Cái tên Mạc Thiên đó có vẻ cũng rất hứng thú với cô nàng Lý An Kỳ của chúng ta, xem có nâng giá hợp đồng lên thêm được phần nào nữa không? Làm ăn thì phải biết tận dụng thời cơ. Hắn lắc nhẹ nhàng chiếc ly, khuấy động làn rượu đỏ như máu bên trong, ánh mắt gian xảo khẽ liếc nhìn Tần Sinh, nơi khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười mưu mô xảo trá. Bằng chính tài năng của mình, bất ngờ nổi tiếng sau một đêm là điều mà An Kỳ hoàn toàn chưa từng dám nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà hôm nay cô đã thật sự được tận mắt chứng kiến tất cả mọi người đều nhắc đến cái tên Lý An Kỳ trong giới nghệ thuật. Cô đang trong phòng quản lý du, đọc bình luận dưới đoạn video của mình trên Weibo từ trang chính của tập đoàn Trình Thị. Lý An Kỳ cô ấy thật xinh đẹp, chị ấy catwalk đỉnh quá, những bước chân cứ như thôi miên tôi vậy, nhìn mãi vẫn không chán. Có vài dòng bình luận từ một cô gái đưa lên nhận xét theo quan điểm riêng của mình thu hút ánh mắt của An Kỳ. Với trình độ này lẽ ra cô ấy nên tham gia những cuộc thi hoa hậu quốc tế chứ hoạt động ở Trình Thị thôi thì có vẻ hơi phí mọi người nhỉ. Tôi đồng ý với bạn, gương mặt lẫn thần thái còn vóc dáng nữa kìa tôi chết mê mất thôi. Nếu ở Cửu Phong thì có khả năng còn nổi hơn nữa đấy, vì so với Cửu Phong thì Trình Thị vẫn kém hơn một bậc tôi thấy tiếc cho cô ấy. Đọc hết những lời đồng tình với ý kiến của cô gái trên khiến tâm tình An Kỳ nhất thời rơi vào trầm lặng. Nếu ngay từ đầu cô nhận lời của Trình Hạo Phong đến Cửu Phong thì niềm vui hôm nay có lẽ sẽ được trọn vẹn hơn. Tuy bây giờ cô đã trở nên nổi tiếng, đặt những bước chân đầu tiên vào nghề từ từ chạm tay đến ước mơ của bản thân nhưng cô cũng biết rằng chuỗi ngày sắp tới sẽ chẳng dễ dàng chút nào. Lựa chọn ở lại Trình Thị thì cô càng phải mạnh mẽ và thật cẩn thận trước những con sói hung hãn luôn sẵn sàng vồ lấy mình bất cứ lúc nào. Du Cầm vừa từ phòng giám đốc Tần trở về, bắt gặp nét mặt suy tư của An Kỳ cô khẽ cười rồi đi đến ngồi xuống cạnh An Kỳ. Em đang nghĩ gì mà ngồi thần thờ vậy? Nổi tiếng đến quá bất ngờ nên chưa kịp thích nghi đúng không? Sự xuất hiện của Du Cầm kéo An Kỳ ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô miễn cưỡng cười nhẹ rồi nói. Đúng là quá bất ngờ, nhất thời vẫn chưa thể thích ứng. Nhận ra sắc mặt An Kỳ dường như không được tốt, không giống như người đang vui mừng, phấn khích khi đạt được thành công rực rỡ, cô khẽ hỏi. Sao chị thấy hình như em không vui thì phải? An Kỳ khẽ cười, cô đặt điện thoại lên bàn, sau đó tỏ ra thản nhiên, tinh thần thoải mái như mọi ngày rồi mới lên tiếng. Em đương nhiên là vui rồi, chỉ là không muốn thể hiện quá nhiều thôi, dù gì đây cũng chỉ mới là phần khởi đầu, em không nên tỏ ra vẻ vang đắc ý, như vậy sẽ không tốt cho em. Du Cầm bật cười, không nhịn được mà phải thốt lên một câu khen ngợi dành cho An Kỳ. Em thật là hiểu chuyện, chị rất thích những người có phong thái làm việc như em. Dạ cảm ơn chị đã quá khen rồi. Được rồi không nói chuyện phím nữa, bây giờ vào việc chính thôi. Du Cầm vui vẻ nói rồi đi qua bàn làm việc lấy ra một bảng tài liệu sau đó quay lại ngồi đối diện với An Kỳ tiếp tục nói. An Kỳ, em nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu với công việc đi, vì lịch trình sắp tới của em là dày đặc hầu như không có ngày nào trống. Nhưng trước tiên chị phải chọn cho em một trợ lý riêng đã. Trợ lý riêng sao? Đúng rồi, người mẫu sau khi ra mắt công chúng, chính thức nhận show sẽ được tuyển trợ lý riêng, phần này thì em có thể tự chọn vì trợ lý cũng chỉ là người chuẩn bị quần áo, thức ăn và đi cùng em mọi lúc nói khó nghe một chút chính là người để em sai vặt. Nếu em có bạn thì có thể đưa đến, còn vấn đề lương bổng thì em phải chịu chi trả 70, 30. Còn lại công ty sẽ hỗ trợ thêm. Nghe Du Cầm nói xong, An Kỳ liền nghĩ đến một người. Một cách trương.